71 năm sau khi nhân loại biến tình, chương 5, gối thêu hoa hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi tiếng tương tự thanh danh phế vật chính là vẻ ngoài xinh đẹp của tinh hạm Conquest. Conquest là một tinh hạm màu trắng tinh khiết. Thân tàu nhãn tín, hai cánh dang rộng, nhìn từ xa trông giống như một con chim bồ câu trắng đã thuần hóa vậy. John thượng tá tóc vàng mắt tím cười lộ răng nanh. Tôi muốn thượng mỹ nhân này lâu lắm rồi. Nó đẹp thật, thượng, vừa là lên, vừa là. FCK, Chamberlain thượng tá có mái tóc vàng lai nâu và mắt xanh nhíu mày, nhăn hết nếp nhăn trên trán, lẩm bẩm. Rốt cục nhiệm vụ kiểu gì mới cần tinh hạm Conquest, Cố Trường An và Serioza không nói một tiếng nào. Hai người kia mặc dù thích nói chuyện nhưng cũng không đi chậm lại. Họ đi theo con trỏ trên mặt đất đến trung tâm của Conquest. Phòng điều khiển chính, tiến vào phòng điều khiển, Cố Trường An nhìn màn hình chính được khéo léo uốn cong, gần như trong suốt, đồng ý với John thượng tá, tinh hạm Conquest này đẹp thật. Bốn người xếp hàng báo cáo, thượng tướng, Địch Kỳ Dã gõ nhẹ vào màn hình chính quay trở lại hệ điều hành, giữa màn hình lần lượt liệt kê thông tin cơ bản của bốn người. Làm quen chút với đồng đội trong nhiệm vụ này, tên họ Cố Trường An, Gu Trang Ngan, số hiệu GCA95872, văn hóa, ngôn ngữ Trung Quốc. Giới tính, nam alpha, tuổi, 22, chiều cao, 187, quân đội liên minh loài người tiên phong doanh. Chức vụ, đại tá, sử dụng cơ giáp, chấp di, tên họ Tạ Liêu Sa, Serioza, số hiệu SCA29421, văn hóa, ngôn ngữ Slavic, giới tính, nam alpha, tuổi, 20, chiều cao, 192, quân đội liên minh loài người tiên phong doanh. Chức vụ, thượng tá. Sử dụng cơ giáp, cây tiêu xa, tên họ, đại vệ Trương Bá Luân, David Chamberlain, số hiệu DCN79313, văn hóa, ngôn ngữ hệ Anh Mỹ, giới tính, nam alpha, tuổi, 26, chiều cao, 187, quân đội liên minh loài người tiên phong doanh. Chức vụ, thượng tá, sử dụng cơ giáp, nữ hoàng, tên họ, đường tắc vạn đề tư, John Servang, số hiệu DCS94614. Văn hóa, ngôn ngữ hệ Roman, giới tính, nam alpha, tuổi, 22, chiều cao, 185, quân đội liên minh loài người tiên phong doanh. Chức vụ, thượng tá, sử dụng cơ giáp, Pampers, sử dụng hai ngôn ngữ để đề tên, chắc là do ngôn ngữ tiêu chuẩn là Anh Trung. Thượng tướng Địch Kỳ Dã tuyên bố, lần này khi làm nhiệm vụ cơ mật đại tá Cố Trường An có toàn quyền lãnh đạo. Hắn nhìn về phía Chamberlain và John, nói. Đến tọa độ đầu tiên, Cố đại tá sẽ giải thích nhiệm vụ cho các cậu, trước đó chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Chamberlain và John đồng thanh đáp, vâng, Địch thượng tướng tiếp tục, khi thực hiện nhiệm vụ, đại tá Cố Trường An được quyền xử quyết như trong chiến tranh. Nếu ai có những hành vi khả nghi như có ý định ngăn cản nhiệm vụ hay để lộ bí mật, người đó sẽ bị coi là phản bội liên minh loài người và bị giết ngay tức khắc. Vừa nghe thấy lời này, mặt John thượng tá và Chamberlain thượng tá tái đi, nhưng vẫn lập tức trả lời. Vâng, sắc mặt Địch thượng tướng dịu lại, hỏi, còn có câu hỏi gì không? John thượng tá gần như nhảy ra khỏi hàng, lớn tiếng nói. Báo cáo thượng tướng, có. Địch thượng tướng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được hỏi, John thượng tá quay lại hàng, vẻ mặt cam chịu. Địch thượng tướng hỏi lại, còn có câu hỏi gì không? Bốn người chăm miệng một lời. Không có, tốt. Thượng tướng Địch Kỳ Dã nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bốn người, bỗng nhiên nói. Kích chống minh kim, bị vị thượng tướng độc ác thích nối thành ngữ này dạy ra phản xạ, bốn người lập tức tiến vào trạng thái. Serioza ngày hôm qua mới vừa nghe đến phần di của từ điển thành ngữ, nhanh chóng đáp. Kim ngọc lương duyên, kim, din, không, thích, học, thuộc, thành, ngữ Cố Trường An vắt hết óc, duyên mộc cầu ngư, cái này John thượng tá đáp được. John thượng tá, một giây trước còn mặt ủ mày ê, giờ cả người đều sáng ngời, lớn tiếng nói tiếp. Ngư tử võng phá, cá chết lưới rách, Chamberlain thượng tá nghĩ ngợi, lựa chọn đi theo phong cách của người trước tiếp luôn. Phá phủ trầm chu, đập nồi dìm thuyền, đúng là cực kỳ may mắn ha. Thượng tướng Địch Kỳ Dã, vốn định cầu điềm lành, nhíu mày, phất tay chào tạm biệt, chuẩn bị cút đi, hắn xoay người rời đi. Cố Trường An đuổi theo, nhẹ giọng hỏi vội, thượng tướng, hội đồng liên minh anh định, Địch thượng tướng không để anh nói hết ngắt lời. Cái này không cần cậu để ý, vị cấp trên này tuy có tật xấu thích chèn ép người khác lại còn hơi duy ngã độc tôn, nhưng có chuyện gì xảy ra đều gánh vác giúp bọn họ. Chỉ là chuyện này liên lụy quá rộng, vừa mở màn đã đánh phủ đầu bằng cách rút máu, nếu hành tung của bọn họ bại lộ, địch thượng tướng sẽ gặp những khó khăn và áp lực gì, tình hình tất nhiên sẽ đầy nguy hiểm. Cố Trường An không yên tâm, nhưng mà, thượng tướng Địch Kỳ Dã ghét anh càm ràm, liếc anh một cái. Không có nhưng nhị gì hết, suy nghĩ mấy thứ vô dụng này làm gì, chẳng thà cậu cứ nhớ kỹ. Nói tới đây thượng tướng Địch Kỳ Dã nhanh chóng nhìn về phía sau Cố Trường An, dùng khẩu hình không tiếng động nói nốt mấy chữ cuối. Giới tính của cậu, Cố Trường An nhẹ nhíu mày, thượng tướng Địch Kỳ Dã trợn mắt quay đi, lần từ biệt này có khi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Phía sau địch thượng tướng, Cố Trường An trịnh trọng đặt tay lên ngực. Thượng tướng, mong ngài mãi vinh quang như sao trời bất diệt. Thượng tướng Địch Kỳ Dã lười biếng đáp qua kênh liên lạc trên tinh hạm. Cố đại tá, cậu thiếu văn hóa thì đọc thêm sách đi, sao trời nào cũng đều sẽ chết, không chỉ chết lại còn nổ tung nữa. Người này lớn rồi mà không chịu nói lời tốt đẹp, Cố Trường An tức giận cắn răng nói. Anh nghe lời hay thì cả người khó chịu phải không? Rốt cuộc tâm trạng xấu do cấp dưới chơi nối thành ngữ vớ vẩn cũng bay đi, địch thượng tướng trả lời, giọng còn rất vui. Cốt đi, không tiễn, rõ ràng người này còn đưa họ lên tinh hạm mà, Cố Trường An bất đắc dĩ cười. 0:07:07, đại tá Cố Trường An ngồi ở bảng điều khiển chính, đặt điểm nhảy đầu tiên trong giả thiết là đích đến. Xuất phát, màn hình chuyển sang dạng trong suốt biến thành chỗ quan sát, trước mắt anh lập tức hiện ra cảnh tượng vũ trụ. Đồng hồ đo số chuyển sang hai bên, tất cả dữ liệu cho thấy tinh hạm đang hoạt động bình thường. Ở phía dưới cùng bên trái là trạng thái cơ giáp của bốn người, vì cơ giáp của họ nằm trong khoang thuyền nên cả bốn biểu tượng đều được hiển thị dưới dạng trạng thái chờ màu xám. Chưa khởi động, đại tá Cố Trường An nhấc ngón tay, thuần thục nhập mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tinh hạm Conquest bay ra khỏi tầng hạ cánh dưới lòng đất. Lớp vỏ trắng xinh đẹp của nó biến thành một tấm tàng hình phản chiếu, thoạt nhìn không khác mấy so với phi thuyền tuần tra bình thường. Conquest bay vào bóng tối của vũ trụ đầy sao. Vũ trụ không từ chối bất kỳ du khách nào. Rốt cuộc nó cũng chỉ là sự kết hợp của vô số ngôi sao, tinh vân, khí và bụi sao mà thôi. Chỉ là, nó rất rất lớn, cũng không tự có ý thức. Nửa giờ sau khi xuất phát, bắt đầu ổn định, Conquest chuẩn bị bước nhảy vọt. So với điểm nhảy lớn, bước nhảy vọt của tinh hạm không thoải mái như vậy. Sâu trong tai phải của Cố Trường An đột nhiên nhói đau, anh vô thức đưa tay ấn vào tai phải của mình. Cơn đau biến mất đột ngột như lúc nó xuất hiện. Serioza liếc mắt qua ánh mắt dò hỏi, Cố Trường An mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao. Lúc này, màn hình đen đột nhiên xuất hiện ánh đỏ. Gần như đồng thời với khi vệt màu đỏ xuất hiện, một chiếc tinh hạm vượt xa công nghệ của loại địa cầu đã lao tới trước mắt họ. Trên màn hình, một yêu cầu liên lạc không khách khí hiện lên. Lượng năng lượng dùng quá đà không thương tiếc cho một cú nhảy vọt màu xanh lá mang tính biểu tượng trên tinh hạm. Tất cả đã nói lên danh tính của kẻ điều khiển. Trùng tộc, mắt Serioza tối đi, giòn thượng tá đặc lưỡi. Ghét nhất là côn trùng mà. Trùng tộc là gì? Trùng tộc là trùng tộc vũ trụ kết hợp cả hai dạng hình người và dạng côn trùng, có hai giới tính là đực và cái. Trùng tộc giống cái có sức chiến đấu cao, khi biến đổi thành dạng côn trùng trông như bọ ngựa, cao từ 2 đến 3 mét. Trùng tộc giống cái được chia thành hai loại, một loại chuyên tấn công tầm xa, giống với bọ ngựa kim loại của trái đất, có màu kim loại sáng sau khi biến hình. Một loại chuyên về cận chiến, tương tự như giống bọ ngựa lưỡi lớn của trái đất, có màu xanh như cỏ sau khi biến hình. Bất kể là loại nào đi chăng nữa, trùng tộc giống cái vẫn có sức chiến đấu đơn lẻ cao hơn loài người alpha điều khiển cơ giáp. Có lẽ vì quá mạnh mẽ, hình thái người của trùng tộc giống cái cũng vẫn giữ lại đôi mắt kép của côn trùng, siêu kỳ quái, thậm chí còn khá ghê sợ. Hình thái côn trùng của trùng tộc giống được tương tự như loài bọ ngựa phong lan nguyên thủy của trái đất, đẹp đã nhưng hầu như không có sức chiến đấu. Ở hình thái người, chúng không có mắt kép, con nào con nấy đều rất ưa nhìn. Nghe nói giống đực đã từng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn trong xã hội trùng tộc, sau khi giống cái phản loạn thì hoàn toàn rơi xuống dưới đáy xã hội. Dựa trên luật pháp của trùng tộc giống đực không được phép biến về hình thái côn trùng, chỉ được để trùng tộc giống cái quan sát và sử dụng. Theo quan điểm của loài người, sự đột biến ABO của bản thân họ đã đủ kỳ lạ, trùng tộc lại còn kỳ lạ hơn. Mà mối quan hệ giữa trùng tộc và loài người cũng rất phức tạp. Đối với loài người, ở vũ trụ trùng tộc chính là người dẫn đường, kẻ xâm lược và chủ nợ. Nhưng mà nói trùng tộc ở vũ trụ là người dẫn đường, thế thì thà rằng bảo chúng là kẻ trung gian, thế còn chính xác hơn. Ký ức của loài người trước khi rời quê hương trái đất không còn tồn tại, không ai biết liệu nhân loại đã bước vào kỷ nguyên vũ trụ vào thời điểm đó hay chưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tính riêng 70 năm lịch sử của loại địa cầu thì, đầu tiên loài người trải qua tình trạng bất ổn dân sự do khủng hoảng biến đổi giới tính ABO, ngay sau đó lại bị quái thú vũ trụ không thể giao tiếp được tấn công, lập tức rơi vào tình trạng nội loạn ngoại tập. Có thể nói, loài người đã không thể xây dựng được mối quan hệ thân thiện nào với bất kỳ láng giềng của mình trong vũ trụ cả. Sau đó, chính chủng tộc đã đóng vai trò làm cầu nối, đồng thời yêu cầu một khoản báo đáp cách xù. Không phải loài người chưa từng có ý định bỏ qua chủng tộc để liên hệ với những láng giềng khác trong vũ trụ. Dù sao thì StarNet cũng là mạng lưới Internet của toàn bộ vũ trụ, còn loài người hiện tại chỉ đang sử dụng một phần rất nhỏ của nó. Nhưng phần lớn loài người sau khi trải qua chiến tranh loạn lạc, đặc biệt sau khi đối mặt với những quái thú không thể giao tiếp được, đều hơi kháng cự những thứ bên ngoài vũ trụ, phần lớn loài người đều có thái độ. Dù sao cũng không thể giao tiếp được, thêm một việc không bằng ít đi một việc, thà quanh quẩn ở trong diễn đàn StarNet nhà mình còn hơn. Conquest được cựu thượng tướng mạo hiểm Lỗ Sạch vốn mua từ tay người Zuki thông qua StarNet để tăng cường sức chiến đấu cho tiên phong doanh. Tạm thời không nói đến việc mất rất nhiều năm hàng mới giao tới, vị cựu thượng tướng này vì muốn mua một tinh hạm vừa lớn vừa đi đường dài được đã cắn răng thanh toán một khoản tiền lớn, kết quả là, không biết do giao tiếp không rõ ràng hay là do người bán lòng dạ độc ác lại chỉ nhận được một tinh hạm chờ được mỗi 13 người. Hàng không giống như quảng cáo chỉ được cái mã. Thực ra, nếu chưa có được công nghệ khoa học kỹ thuật nâng cao, loài người sẽ không bao giờ có thể có một mối quan hệ thân thiết bình đẳng với bất kỳ láng giềng trong vũ trụ nào cả. Đối lập rất rõ ràng, chủng tộc nếu muốn đến loại địa cầu thì cứ đến, mà loài người đến chủng tộc sống trên hành tinh nào cũng chả biết gì. 3 năm trước, địch thượng tướng dẫn đầu tiên phong doanh đuổi giết thua quân đội chủng tộc nhưng lại bất chấp nguy hiểm đánh cược khả năng quay về, đuổi kịp chủng tộc ở hành tinh chứa điểm nhảy gần loại địa cầu, nhưng vẫn không thể đánh tới hang ổ của bọn chúng được. Cho nên, mặc dù chủng tộc chiếm lấy 90% sản lượng nông nghiệp của loài người, mặc dù chủng tộc thường xuyên kiếm cơ tấn công loại địa cầu, loài người vẫn không thể tách rời khỏi bọn chúng được. Khi vẫn ở cô nhi viện Stardust, Cố Trường An đã có ấn tượng sâu sắc với chủ nợ chủng tộc. Chuyện này phải bắt đầu nói từ Sơ Íp. Sơ Íp là người trông trẻ ở cô nhi viện Stardust. Bà rất nhiệt tình tốt bụng, lại hay tình nguyện làm hết sức mình để giúp đỡ người khác, nên là những nông dân gần đó đều có quan hệ rất tốt với bà. Giống như những người khác, những nông dân này cũng không được ăn rau quả mình tự trồng, vì mỗi miếng đất, mỗi cây ăn quả đều được gắn thiết bị giám sát của chủng tộc, mà mỗi cây được trồng bao nhiêu quả kết trái, đều được ghi lại hết. Thế mà, không biết hạt giống ở đâu bay đến, sau nhà họ mọc lên một cây hoa hướng dương, khiến mọi người rất vui. Bà nông dân chia cho Íp, người hay giúp họ trông trẻ, một nắm hạt hướng dương rang, Íp lại chia cho bọn nhỏ, mà Cố Trường An sắp thi vào trường quân đội cũng được một hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạt hướng dương giòn và vị hạt rang của nó khiến Cố Trường An nhớ thật lâu. Nhưng bông hoa hướng dương lại bị chủng tộc phát hiện, bọn chúng nói cây hoa hướng dương này nằm trong khoản bồi thường của nhân loại mà nông hộ tự tiện rang hạt hướng dương ăn là trái với hiệp định loài người bồi thường chủng tộc. Vợ chồng nông hộ bị giao cho chủng tộc làm tiền đền bù, nhưng chủng tộc vẫn không buông tha, cha đến tận cô nhi viện muốn mang những đứa bé đã ăn hạt hướng dương đi. Cố Trường An chắn trước những đứa bé nhỏ tuổi, mà Sơ Íp cũng không cho bọn chúng tiến lên bước nào. Địch Kỳ Dã vừa tốt nghiệp trở về, đã khoác lên quân trang binh nhì của Tiên Phong Doanh, nhìn binh lính chủng tộc đang thèm nhỏ dãi bọn nhỏ ở cô nhi viện, mặt vô cảm nói. Muốn mang bọn nhỏ đi thì đánh thắng được tao đã. Binh lính chủng tộc cười to, hoàn toàn không coi lời hắn là nghiêm túc. Một binh lính đúng thật đã xông vào đánh Địch Kỳ Dã. Nhưng sau khi Địch Kỳ Dã gian nan chiến thắng tên kia, bọn lính chủng tộc đều thay đổi sắc mặt. Chúng nheo mắt một cách độc ác, định vây chặt hắn rồi tiến lên. Giữa lúc nguy cấp này, binh sĩ Tiên Phong Doanh lái cơ giáp đến đón tân binh Địch Kỳ Dã, khiến bọn lính chủng tộc đành lùi mất. Vì lý do này, Cố Trường An hạ quyết tâm phải vào bằng được Tiên Phong Doanh. Anh muốn giống Địch Kỳ Dã và Tiên Phong Doanh, có thể bảo vệ được những người yếu đuối không thể đánh lại kẻ mạnh độc ác. Giống như Sơ Íp đã luôn dạy anh từ nhỏ, bảo vệ nhân loại, bảo vệ loại địa cầu. Cách chương.